Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trông rất sạch sẽ, là mời tân bảo mẫu hay sao? Hay là do tên nam nhân kia đến? Không không, thủ trưởng sẽ không vì nam nhân đó mà dọn dẹp đâu. Có một lần, Triệu Thượng Tướng đến nhà thủ trưởng làm khách. Ngay dịp bảo mẫu của nhà thủ trưởng nghỉ việc, thủ trưởng còn không thèm dọn dẹp lại ngôi nhà lộn xộn của mình. Làm sao sẽ vì tên nam nhân đó mà dọn dẹp đây? Kìa, rốt cuộc là có chuyện gì? Lòng hiếu kỳ nho nhỏ của hắn đều bị tên nam nhân đó khơi mào. Giờ mới sáng sớm nha, lại đụng phải một nam nhân ngay nhà của thủ trưởng. Ôn tiên sinh, tôi là một quân nhân, giờ anh hẳn là biết đi. Đêm qua tiểu thư mặc quân trang trở về, tôi đã để ý, chính là không nghĩ tới. Tiểu thư thật sự là thiếu tướng sao? Vốn ta cho rằng chỉ là trùng hợp, không nghĩ tới cố chủ của ta là thiếu tướng trẻ tuổi nhất cả nước, lại còn là nữ tướng duy nhất. Lòng tiểu thư, ta thực sự là cửu ngưỡng đại danh. Nụ cười ôn hòa của Ôn thừa tướng không chút thay đổi. Tuy có chút kinh ngạc, còn có chút cảm giác khác, nhưng đều được che giấu tốt lắm. Lòng tự nghị, kiêu ngạo của quân giới Trung Hoa, thần tượng của rất nhiều quân nhân, lời đồn về cô không hề ít, nhất là miêu tả trên phương diện chiến tích, thậm chí có thể làm xa cái bộ điện ảnh quân sự. Chính là đương sự lại rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng. Hơn nữa, vì có quân chính bảo hộ, tư liệu và hình ảnh ít đến đáng thương. Ngoại giới chỉ biết thực có một người thế cùng tên, giới tính và chiến tích đếm không hết kia, lại còn liền một chút cũng không biết, không nghĩ tới sẽ là một nữ. Nhưng mà, hết thảy truyền kỳ xảy ra trên người nữ tử này, tự hồ cũng khiến cho người ta kinh ngạc lắm. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Long tiểu thư, cô mặc một bộ quần áo hưu nhàn, nhưng lại tản ra anh khí bức người, khiến anh giật mình. Rồi đến buổi tối trở về, nhìn cô một thân quân trang, mới giật mình cảm thán. Nữ tử này trên người mặc quân phục thật hài hòa đến không tưởng. Chính là, lần đầu tiên gặp mặt, anh đã có cảm giác phải ngẩng đầu. Hiện tại, chênh lệch lại lớn như thế, anh nên dùng tâm tình gì đối xử với cô? Bình thường như anh, trong khi cô lại cao cao tại thượng, gặp được nhau là đã không dễ, huống chi là những chuyện khác. Ôn tiên sinh, thân phận của tôi làm anh gặp rắc rối hay sao? Long tiểu thư, ngài lo lắng quá nhiều rồi. Ý tứ của cô anh hiểu, những cố chủ trước kia đã từng phát sinh rất nhiều. Thân phận cùng địa vị đối với cá nhân đều thực chú trọng, giống như Long tiểu thư là nữ nhân vậy. Hắn chỉ cần thực hiện bổn phận của mình, những thứ khác anh hẳn là không nên quan tâm. Vậy thì tốt, tôi hiện tại phải đi, không biết khi nào sẽ về. Khi tôi trở về sẽ gọi điện thoại cho anh. Trong thời gian này, anh chỉ cần hoàn thành công việc liền có thể đi bất kỳ đâu. Nhưng trước đưa tôi số điện thoại của anh, có chuyện gì tôi còn có thể tìm thấy anh. Được, số điện thoại của tôi là... Tiểu thư đi cẩn thận. Ôn tiên sinh, có điều này, hy vọng không phải là yêu cầu quá đáng. Long tự nghị đã ra ngoài, nhưng lại xoay người nói vọng trở lại. Xin tiểu thư cứ nói. Còn có chuyện gì muốn anh giữ bí mật sao? Hay là cảnh cáo anh một chút? Hít sâu một hơi, anh muốn để chính mình thoạt nhìn tự nhiên nhất. Ôn tiên sinh, tôi gọi anh là thừa tướng được không? Hơn nữa, anh không cần sử dụng kính ngữ với tôi. Nếu anh muốn, hãy gọi tôi là tự nghị. Đây là nhà của tôi. Tôi không muốn bị tôn kính như thế. Hai chữ tôn kính, Long Tư Nghị nhấn mạnh một chút. Cô không thích Ôn thừa tướng tạo ra khoảng cách kiểu đó. Tiểu thư tiên sinh không nên xuất hiện ở nhà cô. Tư Nghị, hy vọng có thể cho cô một gia đình thoải mái. Cũng mong trong nhà không vì sự hiện hữu của tôi mà khiến cô có khó chịu gì. Nhìn Long Tư Nghị, cô luôn mang cho anh cảm giác kinh ngạc. Hiện tại cũng như vậy. Một nữ nhân tản ra hơi thở trầm ổn. Anh không biết dùng từ ngữ gì để hình dung. Như là cô nói như thế, làm cho anh thả lỏng khá nhiều. Khoảng cách tựa hồ cũng không có sai như vậy. Có lẽ anh nên tranh thủ. Không không, anh đang nghĩ gì vậy? Đây quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Làm sao có thể vì cô có chút thiện ý liền suy nghĩ vớ vẩn như vậy? Trong lúc nhất thời, lòng Ôn thừa tường có chút mâu thuẫn. Tốt lắm, như vậy hoan nghênh anh đến nơi này công tác. Cũng hy vọng anh thấy thoải mái. Này, xem như cô chính thức chấp nhận sự tồn tại của anh. Ngày hôm qua cô đã xem qua tư liệu. Ngoài thân thế là cô Nhi, khiến cô ngạc nhiên đôi chút. Những cái khác cô thực vừa lòng. Cảm ơn, cô chúc cô công việc thuận lợi. Tôi ở nhà chờ cô. Đây chính là hy vọng của cô. Ở chung nhưng không quá thân mật, cũng không quá cầu thúc. Gật đầu, cũng cho Ôn thừa tướng một nụ cười nhàn nhạt. Long tư nghị xoay người rời đi. Nắng mặt trời bên ngoài khá ấm, giống như tâm tình hiện tại của cô vậy. Có lẽ đây sẽ là một sự khởi đầu tốt. Cô cũng không cần vì những việc vặt mà phiền lòng. Nếu là súng và kiếm, cô còn có thể sử dụng. nghiêng trở về khăn và lau nhà thì quá bất khả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net